Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, cự tử lệnh, móng ngựa thanh âm nối thành một mảnh, vừa nhanh vừa vội, phiên chợ bên trên lão Tần người nhanh chóng tản ra, vị kia ghé vào trên lưng ngựa, toàn thân máu tươi binh sĩ, ánh mắt thoáng có chút phức tạp, còn có chỗ nào tại tiến hành đại chiến sao? Sáu nước dư nghiệt lại một lần xuất thủ, kiến công lập nghiệp cơ hội lại tới, cháu của ta còn kém hai cái đầu sọ mới có thể thăng một cấp tước vị đâu. Lão Tần người đều đã nhìn ra, trên lưng ngựa vị kia binh sĩ đã chết đi, chiến mã sở dĩ có thể trở về, là huấn luyện nắm chắc nguyên nhân, nó sớm đã quen thuộc đoạn đường này, người sành sỏi. Lão Tần người trên mặt có một tia bi thương, nhưng càng nhiều hơn chính là cuồng nhiệt, chiến tranh mang cho bọn hắn chính là tước vị đề thăng, là địa vị đề cao, mỗi một vị lão Tần người đều khát vọng chiến đấu, ra ngựa bọc thây không quan trọng, dù sao có quân pháp quan sẽ ghi lại hắn chiến công. Tất cả khen thưởng đều sẽ đến huyết mạch của hắn trên thân, lấy Tần quốc quân pháp. Không người nào dám mạo nhận công lao, bọn hắn muốn làm chính là trên chiến trường anh dũng giết địch. Chiến giết đủ nhiều địch nhân, thu hoạch đủ nhiều đầu người. Hiện tại Trần Thắng Ngô Quảng dù không có hô lên vương hầu tướng lĩnh, chẳng phải trời sinh, nhưng Tần quốc Vũ An quân Bạch khởi sự tình khích lệ vô số người. Một vị lại một vị bá tính phong vương bái tướng. Tùy tiện kích thích đám này thần kinh người, chiến tranh sẽ không cho bọn hắn mang đến sợ hãi, càng nhiều hơn chính là hưng phấn cùng hy vọng. Kèn kẹt, nặng nề cửa thành từng tầng mở ra, từ biên quan Tàn Nguyệt Cốc đưa tới chiến báo từng bước đưa vào hoàng cung. Hiện lên đến vị kia chí cao vô thượng chúa tể trước mặt. Dính đầy máu tươi chiến báo không có để vị này trước nay chưa từng có đế vương động dung. Nhưng phía trên tin tức lại làm cho hắn phẫn nộ. Hỗn trướng, chiến báo bị thủy hoàng đế ném ra bên ngoài. Ùng ụp lăn trên mặt đất ra ngoài rất xa. Tất cả mọi người cảm thấy thủy hoàng đế phẫn nộ. Cảm thấy vị này nhân gian chúa tể uy nghiêm. Một đám người câm như hến. Chú ý cẩn thận. Tới cực điểm, sợ làm tức giận vị này xây lịch trước nay chưa từng có công tích hoàng gia. 300 tần binh toàn bộ chết đi, dùng bọn hắn máu tươi viết thành khiêu khích chữ như cũ tại Tàn Nguyệt Cốc. Đây là đối với Tần quốc khiêu khích, ta cần muốn gặp được Mặc gia tất cả đầu lâu. 300 tần binh không được, vậy liền 3.000, 3 vạn, 300.000. Ta lão Tần người khát vọng công tích đã rất lâu rồi. Doanh chính thanh âm tức giận tại trong cung. Điện quanh quẩn, Lý Tư liếc mắt nhìn hai phía. Thấy tất cả mọi người cúi đầu. Một bộ chim cút bộ dáng. Khóe miệng không khỏi hiện ra một tia bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy tiếu dung. Chủ động đi ra quan viên hàng ngũ. Khom người hướng doanh chính đề nghị. Bệ hạ. Ngụy võ tốt vô địch thiên hạ, nhưng hiện tại Ngụy quốc tất cả vương công quý tộc đều đã tại Hàm Dương. Sở quốc cường đại cỡ nào? Lý Tín tướng quân dẫn dắt 200.000 quân đội đều tại Sở quốc gãy kích trầm xa. Mà nay Sở quốc, quốc đô ở đâu? Đã trở thành ta Tần quốc một cái quận huyện. Hiện tại một đám kéo dài hơi tàn sáu nước quý tộc. Một chút cướp gà trộm chó môn khách còn trên phiến đại điện này là một chút tôm tép nhãi nhép làm. Mánh khóe, bệ hạ sao lại cần quá mức phẫn nộ. Doanh chính nghe được Lý Tư mặt bên tán dương. Phẫn nộ dần dần lắng lại. Sắc bén bởi vì một loại ánh mắt rơi vào Lý Tư trên thân. Thanh âm uy nghiêm vang lên. Tướng quốc có đề nghị gì? Lý Tư cung kính hướng doanh chính thi lễ một cái. Không kiêu ngạo, không tự ti, hiển thị rõ văn nhân phong phạm, trong lồng ngực sớm đã có nghĩ sẵn trong đầu. Quân đội công thành nhổ trại, huy danh thành, giết hào kiệt, không chỗ mà bất lợi. Nhưng đối với những này du hiệp nhân vật, ngược lại có lực không tới. Tàn Nguyệt Cốc xuất thủ vết tích trải qua nhân vật đặc biệt xem xét. Hoàn toàn chính xác có mặc ra cơ quan vết tích, nhưng càng nhiều vết thương là xuất từ kiếm thương. Nói đến đây, Lý Tư dừng một chút, biết lời kế tiếp sẽ để cho người Thủy Hoàng đế rất không vui. Nhưng hắn vẫn là nói ra, trải qua chuyên gia so với Tần quân tướng sĩ vết thương trên người nhiều vị Uyên Hồng lưu lại hạ. Theo thần phán đoán, hẳn là cái nhiếp xuất thủ, ngồi cao trên vương tọa vị kia hoàng giả trầm mặc. Thủy Hoàng đế cả đời ghét nhất phản bội, làm lập xuống trước nay chưa từng có công tích hoàng giả. Hắn không thể nhất đủ dễ dàng tha thứ chính là phản bội. Ngươi ý nghĩ, cùng Thủy Hoàng đế làm bạn nhiều năm Lý Tư đã nghe được dấu ở trong lời nói phẫn nộ. Không còn dám thừa nước đục thả câu. Nhanh chóng nói, đối phó 6 nước quý tộc, tốt nhất chính là 6 nước quý tộc, giữa bọn hắn lẫn nhau đồng dạng có hận thù rất sâu sắc. Cùng mặc gia tổ sư năm đó tranh phong thất bại công thâu ra. Nếu như ngươi có cực lớn cừu hận, sư xuất một môn vệ trang, hết thảy liền từ ngươi đi xử lý. Ngoặc kép. Ở xa Tàn Nguyệt Cốc đường Huyền Minh cũng không biết ở xa Hàm Dương Hoàng Đô bên trong phát sinh hết thảy, nhưng là hắn cùng mặc gia cự tử đều có chỗ đoán trước. Bọn hắn làm hết thảy tất nhiên sẽ dẫn tới Tần Quốc mưa to gió lớn một loại công kích. Không đi quản cái nhiếp sao? Mặc gia cự tử đứng tại đường Huyền Minh bên người. Đối với cái này thần bí khó lường thần sứ y nguyên có chỗ kính sợ. Đường Huyền Minh gật gật đầu lại lắc đầu, để mặc gia cự tử nghi hoặc, Tần Quốc công kích lập tức sẽ tới, cái nhiếp cũng sẽ không cỡ nào nhẹ nhõm. Từ biểu hiện của hắn đến xem, hắn đã phản Tần Quốc, mà ta biết, Doanh Chính không thích nhất chính là phản bội, giết chóc bất cứ lúc nào cũng sẽ đến. Nói đến đây, đường Huyền Minh quay đầu, nhìn qua mặc gia cự tử. Người trung niên này nam nhân, lại hơi có vẻ vẻ lo lắng, trong lòng phảng phất lưng đeo vô số sự tình, lúc nào cũng có thể đem hắn đè sập. Ngươi đi mặc ra cơ quan thành đi, nơi đó hết thảy cần ngươi đi xử lý, trừ tử bách ra bên trong cái khác nhân vật tuyệt đỉnh cũng cần ngươi hiệu triệu mới sẽ tụ tập cùng. Một chỗ, ngươi đến đó chủ trì hết thảy đi, thần sứ đại nhân ngài đâu? Ta, đường Huyền Minh nhìn qua cái nhiếp đi xa phương hướng, lộ ra một tia không hiểu thần sắc, nói, ta muốn đi xem một cái trong truyền thuyết thiên hạ đệ nhất kiếm khách kiếm đến cùng có bao nhanh. Cái này, ban đại sư cùng mặc gia cự tử hai mặt nhìn nhau, nhưng thần minh uy nghiêm để bọn hắn không dám nhắc tới ra đề nghị. Do dự một chút. Mặc gia cự tử xuất ra một khối làm bằng gỗ lệnh bài, đưa cho đường Huyền Minh, nói, đây là mặc gia cự tử lệnh, nắm giữ cái này tấm lệnh bài như là mặc gia cự tử. Có thể hiệu lệnh tất cả mặc gia con cháu, thần sứ muốn ở nhân gian hành tẩu, mặc gia có thể tận sức mọn. Đường Huyền Minh thật sâu nhìn mặc gia cự tử một chút, không có cự tuyệt. Nhận lấy khối kia tượng trưng cho không có thêm quyền lực trí cao cự tử lệnh. Hướng đường học dân cung kính thi lễ một cái. Mặc gia đương đại cự tử cùng ban đại sư cùng một chỗ biến mất tại vô tận trong bóng đêm. Độc lưu đường Huyền Minh một người nhìn xem thời khắc đó lấy một cái chữ mặc cự tử lệnh. Cự tử lệnh, hắc, tầm tần ký bên trong hạng thiếu long đạt được mặc gia cự tử lệnh. Nội bộ đã bao hàm mặc gia ba đại kiếm pháp cùng mặc gia binh pháp. Cái này một cái mặc gia cự tử lệnh nội bộ lại cất giấu cái gì? Đường Huyền Minh cẩn thận vuốt ma cự tử lệnh phía trên cái kia chữ mặc. Hồi tưởng mặc gia cự tử giao cho hắn lệnh bài lúc cái kia đặc thù thần sắc. Càng phát cảm giác cái lệnh bài này có chút đặc thù. Đè xuống phía trên nổi lên. Phát giác tựa hồ có nhỏ bé di động, tinh thần không khỏi chấn động. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu.